Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, đại đạo hiểu ra. Thiên Vũ Phượng tộc có người ở Côn Lôn, trên người mang theo một luồng cơ duyên, như thế muốn rời khỏi Côn Lôn sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhất là cơ duyên có thể là bởi vì Côn Lôn mới đến. Như thế, liền yêu cầu hướng Côn Luân bỏ ra một ít quà cảm ơn. Bát Thái Tử cũng là như vậy. Cho nên, đối thế lực khác mà nói, Côn Lôn có thể không phải là cái gì người tốt. Có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt, cũng sẽ không lòng tốt thả ngươi rời đi. Nếu như hào vô điều kiện thả ngươi rời đi, đó chính là giá trị không đủ, hoặc là không có giá trị. Tỉ như ngay từ đầu Thiên Vũ Phượng tộc, khi đó Thiên Vũ Phượng tộc còn không có cơ duyên trong người. Một lát sau, Giang Lan cũng chưa có lại suy nghĩ. Thiên Vũ Phượng tộc với Long tộc bất đồng, với Giang Lan không có bất cứ quan hệ nào. Không cần để ý, bất quá có một chút yêu cầu để ý. Đó chính là Thiên Vũ Phượng tộc khả năng có thu hoạch. Còn lại liền không có đóng chú giá trị. Đưa đi sư tỷ, liền không có chuyện gì yêu cầu làm. Tới Vu sư tỷ nói muốn công bình giao dịch thù lao. Lần sau gặp còn muốn đi. Hắn với Tiểu Vũ, căn bản không có chân chính công bình. Rồi sau đó hắn liền bắt đầu tiến vào tu luyện tiết tấu. Không cần để ý xa cách, an tâm tu luyện liền có thể. U Minh cửa vào mấy năm nay sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bên ngoài đại khái suất cũng không có ai đối U Minh cửa vào động thủ. Yêu tộc, địa minh ma tộc, thiên nhân tộc, đều đã bị sư phụ rõ ràng một lớp. Dù là còn có người lưu lại, cũng không dám làm đừng. Về phần những tộc khác, bọn họ một mực cất giấu, không biết rõ mục đích. Ba quốc quỷ khí ngay từ đầu là vì hắn tới, sau đó vì Côn Lôn đặc thù lưu lại. Bất quá đã trở về, cho nên cũng không cần để ý. Như thế, liền đại khái làm rõ rồi những chuyện này. Chưa từng có đặc thù chuyện, có thể an tâm tu luyện. Ban đêm U Minh trong động rèn luyện kim thân, ban ngày xem sách vở, hiểu thuật pháp, thử trận pháp, ngộ đại đạo, vì chính mình trở nên mạnh mẽ nhiều một phần kiến thức, nhiều một phần năng lực. Thời gian trôi qua, như thời gian qua nhanh, tiết rơi nhiều hòa tan, xuân vũ bay xuống, thu đi đông lại, tu luyện đồng thời, Giang Lan cảm thụ thiên địa biến hóa, xem bốn mùa thay đổi, hắn dung nhập vào trong đó, để cho tâm như gió, như tuyết, như quang, như kia bay xuống lá cây, đi cảm thụ hết thảy biến hóa, đạo liền ở bên người, liền trong lòng. Thời gian 10 năm trôi qua, Giang Lan cảm giác mình đối với đạo lĩnh ngộ càng thâm trầm, phảng phất là nước hồ, bắt đầu hướng sâu bên trong dọc theo. Mặc dù hắn duy trì đại đạo viên mãn trước, nhưng là hắn phát hiện, tốc độ tu luyện có thể bởi vì đối với đạo lĩnh ngộ lần nữa gia tăng. Này đó là đại đạo vô chỉ cảnh sao? Thời gian 10 năm, Giang Lan duy vừa cảm thụ đến biến hóa. Đó là Côn Lôn đại đạo mở ra đàm phán, hình như là với Thiên Vũ Phượng tộc, vì mang về khách sạn Hồng Nhã. Thiên Vũ Phượng tộc rất cố gắng, bất quá lại như thế nào cũng không khả năng với hắn có quan hệ. Tiếp tục tu luyện là được, về phần cuối cùng đàm phán như thế nào, Giang Lan cũng không thể nào biết được. Bắt đầu tu luyện, lần này hắn buổi tối rèn luyện kim thân, ban ngày dọn dẹp cỏ dại, xử lý bụi hoa. Năm lại một năm, ngày lại một ngày, không có cảm giác khô khan, không hề từ bỏ xử lý, chỉ là xử lý xong, hắn sẽ tiếp tục đọc sách, bổ túc chính mình, làm cho mình trở nên mạnh hơn. Đường là từng bước một đi ra, tu vi là một chút xíu tích lũy, biết thức hải dương, tự nhiên cũng là gom ít thành nhiều. Năm tháng thay đổi, Giang Lan vẫn còn đang dọn dẹp cỏ dại, xử lý bụi hoa. Chỉ là một ngày này hắn đứng tại chỗ, chậm chạp chưa từng nhúc nhích. Hắn nhìn dưới chân cỏ dại, đột nhiên phát hiện một chuyện. Cỏ dại năm nào năm thanh trừ, lại hàng năm xuất hiện. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đại đạo cũng làm như thế. Nói dũng tiền cùng là vĩnh vô chỉ cảnh mới đúng. Giờ khắc này Giang Lan có phát minh mới ngộ. Cỏ dại là thảo. nhưng cũng là nói, mà nói. Giang Lan nhìn thấy bàn tay tâm cỏ dại, hiểu ra do tâm mà ra, ở ta trong lòng bàn tay. Trong chớp nhoáng này, Giang Lan cảm giác một tiếng nổ, đến từ thân thể, tới từ trong cơ thể nộ thế giới đại đạo. Nơi đó phảng phất xuất hiện nguyên tuyến, vô tận đại đạo lực lượng tràn đầy bách mạch, phảng phất ở rèn luyện hắn bách mạch, để cho hắn hướng thiên tiên hậu kỳ càng tiến lên một bước. Nói mới là lên cấp nhanh nhất đường tắt. Như thế, Giang Lan buông tha xử lý cỏ dại. Hắn đi U Minh Động, muốn bế quan, hấp thu lần này thu hoạch. Chẳng qua là khi Giang Lan lần nữa tỉnh lại thời điểm. Thời gian tổng cộng lại qua rồi 20 năm. Trước mặt vài chục năm đang xử lý đệ cửu phong. Phía sau vài năm đang hấp thu ngộ đạo thu hoạch. Thiên tiên hậu kỳ, có lẽ so với dự đoán của hắn còn phải nhanh một chút. Bây giờ, hắn nhập môn tổng cộng 510 năm. Thứ một tầng tu vi phản hư hậu kỳ. Lần thứ hai tu vi phản hư viên mãn. Chân thực tu vi thiên tiên trung kỳ. Khoảng cách thiên tiên hậu kỳ rất gần. Bách mạch chui luyện sắp kết thúc. Cách đi ra ngoài lịch luyện còn có 60 năm. Côn Lôn đại điện, Côn Lôn có phải hay không là có chút khinh người quá đáng rồi hả? Một vị nam tử tóc đỏ nhìn đối diện ba người lạnh giọng mở miệng. Đan Kiếm, Thiên Vũ Phượng tộc cường giả, đồng hành nhân còn có một vị giống cái phượng tộc, Benihime, bọn họ ngồi ở Côn Lôn ba người đối diện. Bọn họ mấy lần tới nơi này muốn mang về Hồng Nhã. Có thể Côn Lôn lại hùng hổ dọa người, chậm chạp không chịu giao người. Bây giờ bọn hắn rất yêu cầu Hồng Nhã, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ kém cuối cùng đẩy một cái, lại bị Côn Lôn phát giác, thừa dịp cháy nhà hôi của. Mà ở hai người bọn họ đối diện, ngồi Côn Lôn ba vị phong chủ, đệ nhị phong Liễu Cảnh, đệ ngũ phong Diệu Nguyệt, đệ bát phong Tửu Trung Thiên. Tửu Trung Thiên toàn bộ hành trình theo chạy, thỉnh thoảng mở miệng nói hai câu. Động thủ mới là hắn sân nhà. Kia hôm nay hai vị là tới than phiền sao? Liễu Cảnh mở miệng hỏi. Thiếu hai thành, quà cảm ơn ngày đó đưa lên. Đan Kiếm mở miệng nói. Hắn không có nói thêm nữa đừng. Đã không chờ được. Thiếu một thành, Liễu Cảnh cũng không có nói thêm nữa đừng. Đan Kiếm nhìn Liễu Cảnh, nhíu mày nói. Như vậy đi. Để cho cùng tầng thứ hậu bối tỷ đấu một ván. Nếu như các ngươi Côn Lôn thắng, chúng ta ngày lạnh nhất thành. Nếu như chúng ta thắng, 8/10, như thế nào? Diệu Nguyệt tiên tử suy nghĩ một chút nói. Các ngươi muốn so cái gì? Chỉ muốn công bình là được rồi. Benihime nói, bọn họ không muốn đem chuyện này tiếp tục lui về phía sau kéo. Hôm nay phải có cái kết quả. Trận pháp các ngươi biết sao? Khi nhìn đến Benihime đám người sau khi gật đầu, Diệu Nguyệt tiên tử tiếp tục nói. Ở Côn Lôn đệ cửu phong, có một nơi sân, sân chung quanh có mê trận, không gặp nguy hiểm. Trận pháp là do đệ cửu phong đệ tử bố trí. Các ngươi chỉ cần có thể đi vào hái một đóa hoa trong bụi rậm bỏ ra đến, liền coi như các ngươi thắng. Để cho công bằng, các ngươi Thiên Vũ Phượng tộc trẻ tuổi đều có thể thử. Như thế nào? Kia vị đệ tử cái gì tu vi? Đan Kiếm mở miệng hỏi. Bây giờ đại khái suất là phản hư hậu kỳ. Bất quá hắn trận pháp thành tựu rất cao. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Đan Kiếm với Benihime liếc nhìn nhau. Đây tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng là, không có nghĩa là không có phần thắng. Nhất là thật sự có trẻ tuổi cũng thử một chút. Xin hỏi có tu vi hạn chế sao? Benihime nhìn Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Thiên tiên hạ, đều có thể, Diệu Nguyệt tiên tử trả lời. Nghe được câu này, Liễu Cảnh rất là ngoài ý muốn. Chân tiên cũng tham dự trong đó. Chuyện này, được, Đan Kiếm không nói hai câu tại chỗ đáp ứng. Rất sợ đối diện hối hận, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.